Chương 1487, treo lên đánh tam nhãn thần tướng. Trời ạ, vừa mới xảy ra cái gì? Mỹ nạ Mỹ phương tướng quân Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả bị con khỉ kia đánh chết á, làm sao lại như vậy? Hắn chính là tứ đại thiên vương, thiên cung thần bảo vệ a, làm sao lại dễ dàng như vậy bị giết? Son gỗ cụ chẳng hề để ý thu hồi gậy sắt, lộ ra trên mặt đất cái kia một đống máu thịt mơ hồ đồ vật. Sau khi thấy một màn này, phụ cận thiên thần mỗi cái sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng lui về phía sau, e sợ cái này khủng bố kim cô đồng đập phải trên người mình mà mới vừa đuổi tới phụ cận bắc phương tướng quân Quảng Mục Thiên vập cả hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Thiên cung 4 ngày thực lực vương phần lớn sàn sàn với nhau, cũng chính là lớn tuổi nhất đông phương tướng quân Chỉ Quốc Thiên Giả Tạ Giả Hạ mạnh hơn một chút. Mà Son Gỗ Củ nếu như có thể dễ dàng như vậy mà đánh chết Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả, như vậy thì đại biểu chính hắn chỉ sợ cũng không ngăn được đối phương một côn. Nhưng đang khiếp sợ đồng thời, Quảng Mục Thiên vập cả trong lòng càng nhiều còn chưa hiểu ban đầu Na Hó Thiên Cung, con khỉ này nào có lợi hại như vậy. Sau đó hắn càng là bại chết ở tam nhãn thần tướng chi thủ, nhưng là hiện tại hắn tại sao dường như là lộ sắc một dạng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, tại đánh chết Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả sau. Trên mặt Son Gỗ Củ lại không có cái gì biểu tình đắc ý, hắn thu hồi gậy sắt sau nheo mắt lại, cẩn thận quan sát bốn phía một cái, đồng nhiên quát to một tiếng, dơ lên gậy sắt đối với mặt đất đánh tới. Cái gì, con khỉ này điên rồi sao? Bắc phương tướng quân Quảng Mục Thiên vập cả khẽ như mày, có chút không hiểu nổi Son Gỗ Củ đang làm gì. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trợn lên cùng chuông đồng lớn bằng ai nha. Son Gỗ Củ một côn đánh hạ sau, chỉ nghe hét thảm một tiếng, từ dưới đất lại toát ra một cái toàn thân cạch lưu lưu quả nam. Mọi người nhìn kỹ một chút, người này chính là mới vừa rồi bị đánh cho thành thịt nát Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả Mỹ Nà Mỹ phương tướng quân. Hắn làm cái gì vậy, thành cái bộ dáng này? Không đúng, hắn không phải là đã chết rồi sao? Không chỉ là chúng thiên thần cả kinh chố mắt nghẹn họng, chính là chết rồi sống lại chính Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả, trên mặt cũng là tràn đầy không thể tin tựa nở dê, nhìn lấy Son Gỗ Củ bản năng thét lên. Không có khả năng, ngươi làm sao biết ta dùng thế thân pháp bảo chết giả? Loại pháp bảo này tồn tại ta theo không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắc hắc, ngươi cái này không biết thẹn thùng lão quái vật, ngươi chẳng lẽ không biết lao tôn ta là có hỏa nhãn kim tinh được sao? Dơ lên đem gậy sắt chỉ Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả. Son Gỗ Củ đắc ý cười một tiếng, ngươi về điểm kia thủ đoạn nham hiểm, lão tôn ta liếc mắt liền nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hiện tại ta liền muốn nhìn một chút ngươi kết quả có thể chết giả bao nhiêu lần. Không được, Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả sắc mặt biến đổi lớn, loại này thế thân pháp bảo luyện chế cực kỳ khó khăn, bây giờ trên tay hắn chỉ có một cái, hơn nữa hắn thực lực bản thân cũng không mạnh, chủ yếu chính là dựa vào đủ loại pháp bảo tác chiến. Nhưng là chọn chúng toàn thân hắn thanh khiết lưu lưu, cái đó trang pháp bảo hộp gỗ sớm sẽ không biết ném đi nơi nào. Á, mắt thấy Son Gỗ Củ dơ lên kim cô đồng, Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả sợ đến tay chân lạnh như băng. Nhẫn không ngừng kêu thảm lên, Quảng Mục Thiên vập cả người mau chạy tới cứu ta, đáng giận bắt hầu dừng tay cho ta. Mặc dù cảm thấy Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả bộ dáng này quả thực là mất hết mặt của thiên cung, nhưng là Quảng Mục Thiên vập cả trung quy không thể nhìn hắn lận nữa biến thành thịt nát. Lập tức hắn dơ từ bản thân bảo trống, đang chuẩn bị dùng âm ba công đánh lui Son Gỗ Củ, đồng nhiên trên bầu trời chuyển đến thương thương thương dị thanh, sau đó chính là vô tận kim quang tung xuống. Tại chỗ thiên thần ngửa đầu nhìn một cái, người người đều lộ ra vẻ vui mừng, có người thậm chí hoan hô, tam nhãn thần tướng đại nhân ngài rốt cuộc đã tới, mau nhanh giết chết cái này yêu hầu cứu lấy chúng ta đi. Chỉ thấy đếm không hết màu vàng tấm gạch trải thành một cái lóng lánh thiên lộ, một tên hùng tráng uy vũ đại tướng tay cầm binh khí, cưỡi cái gì theo thiên lộ lên sông thẳng lại. Hắn chính là thiên cung đệ nhất thần tướng tam nhãn ử thiên lộ. Son Gỗ Củ ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt đống nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Đồng nhiên thân hình thoát một cái, vọt tới bên cạnh Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả một côn vung ra, lão tôn nói muốn giết ngươi, liền muốn giết ngươi, không muốn loa vốn là cũng bởi vì tam nhãn xuất hiện thở phào nhẹ nhõm. Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả nằm mơ cũng không nghĩ tới Son Gỗ Củ động tác đã vậy còn quá nhanh, một cái liền bị cây gậy đánh trúng, tại chỗ hóa thành một đoàn huyết hoa, bị Son Gỗ Củ chọn xông thẳng lên thiên hướng tam nhãn thần tướng đụng tới. Ầm, tam nhãn thần tướng nhìn cũng không nhìn, dơ lên binh khí vung lên, liền đem thi thể của Tăng Trưởng Thiên vợ hạ cả đánh thành vô số mảnh vỡ. Nhưng cảm nhận được tay bên trên truyền đến lực đạo, mắt biểu tình trên mặt rốt cuộc đổi một cái, ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Màu vàng thiên lộ một đường bày lên trước mặt Son Gỗ Củ, tam nhãn thần tướng đưa mắt nhìn hắn một hồi, đồng nhiên theo lập tức đi xuống, đối mặt với ngươi cường giả như vậy, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, bất quá ngươi vẫn khó thoát chết ở trên tay ta vận mệnh, ha ha ha. Tam Nhãn ban đầu nếu không phải là sư phụ niệm khẩn cô chú, ngươi cho rằng là ngươi có thể thắng ta Son. Goku ngửa mặt lên trời cười to, sau đó giơ lên gậy sắt, một côn chợt đánh hạ, chỉ nghe phanh một tiếng, Tam Nhãn thần tướng cả người rung mạnh, thiếu chút nữa thì bị một côn này đánh binh khí rời tay. Hôm nay lão tôn ta liền muốn để cho ngươi biết cái gì gọi là Tề Thiên Đại Thánh.